Tình yêu của tôi và tổng tài cao ngạo. Chương 7, Uông Boy. Góc truyện audio.com. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi và hắn vẫn cứ ngu ngơ, không biết tình cảm của đối phương khô đến một ngày. 2 tháng sau, tối, 18:30 tan làm, tâm trạng tôi đang rất tốt, đứng lên định ra về thì, một dòng nước ấm chảy xuống, mặt tôi đỏ bừng, ngồi xuống ngay lập tức, tôi nhầm tính, sao kỳ vải, còn 2 ngày nữa mới tới cách ngày, giận cả thế giới, mà, sao nó lại đến sớm hơn dự tính, giờ phải làm sao, mình đâu mang theo, cái đó, đâu, khổ ghê à, hắn thấy tôi có biểu hiện lạ nên đi lại chỗ tôi, cất giọng hỏi dồn dập. Nhím nhỏ, em bị sao mà mặt lại đỏ thế? Có phải là bị sốt không? Có cần tôi mua thuốc không? Hay tôi lấy xe chở em đi bệnh? Em trả lời tôi mau đi. Sao em lại im lặng thế? Nhím nhỏ, tôi lúc này đang ngại, phải nói là rất ngại. Tôi cất giọng lý nhí trả lời hắn. Tôi không có bị sốt, mà là, tôi, tới, em nói lớn lên cho tôi nghe xem. Tôi, tới, ngày đó, vừa nói hắn vừa đi lại chỗ tôi, mặt tôi đã đỏ nay lại càng đỏ hơn nữa. Hắn hỏi, em có muốn tôi chở đi bệnh viện không? Dạo này trời nóng thế này, chảy máu cũng bình thường thôi. Nhưng chảy nhiều thế này hơi lạ, đi bệnh viện em gái nhà anh, cái tên này, có ai đời lại đi bệnh viện do tới ngày ấy chứ? Anh bị ngốc à, tôi chỉ là tới tháng sớm hơn dự định. Anh mua giúp tôi vài thứ nha, em muốn tôi mua cái gì? Anh mua giúp tôi cái, đó, ý anh biết cái đó không? Không biết, tôi phải công nhận là cái tên này trong sáng thật, người ta nói đến nỗi đó rồi còn không biết, anh cứ ra tiệm tiện lợi hỏi cô bán hàng cái nào dùng khi tới ngày đó. Giúp tôi đi, GT, LT, được rồi, để tôi mua giúp cô, cảm ơn anh nhiều, ở tiệm tiện lợi, cô bán hàng hỏi hắn, anh muốn mua gì, tôi mua cái đó là cái gì? Cô ấy nói là cô ấy tới ngày đó. À ra vậy, vậy cậu muốn lấy loại nào? Dùng loại có cánh hay không có cánh? Hắn nghĩ, có cánh, có bay được không? Không có cánh, chắc không bay được, có cánh hay không có cánh? Thôi, mua hết luôn đi, bán cho tôi mỗi thứ nhất loại. Anh đợi tôi một chút, 15p sau, đại boss đã. Tẩu, về được một đống loại BVS. Hắn đưa cho tôi một bịch lớn, nói, cô xem mấy cái đó xài được chưa? Cô còn cần mua gì không? Được rồi, cảm ơn anh, à anh làm ơn quay qua kia một chút, hắn không nói gì và làm theo lời tôi nói, tôi đi vào nhà vệ sinh, 10p sau tôi đi ra thì thấy hắn đang lau sạch chỗ máu trên ghế của tôi. Mặt tôi lại đỏ nữa rồi à, anh làm gì vậy, tôi lau sạch giúp cô, anh đừng lau nữa, dừng lại đi, anh là con trai đó đại boss à, ai chả biết tôi là con trai. Nói tóm lại là anh đừng lau nữa, không thích, tôi vuốt trán, cái tên này sao đột nhiên lại tốt thế. Hôm nay cảm ơn anh nhiều nha, tôi về trước đây, thế là tôi chạy nhanh ra cửa, ôi, tội nghiệp, mi phây, quá, nó đỏ đến mức không thể nào đỏ hơn được nữa, ngại chết mất thôi, trên đường về nhà, mẹ tôi nói là người con trai nào tình nguyện đi mua cho tôi BVS thì người ấy là người tốt thích tôi thật lòng. Mẹ nói vậy đúng không ta, mà hắn có thích mình không, bây giờ nghĩ lại thì thấy công nhận hắn trong sáng thiệt, mà hắn cũng khá dễ thương đó chứ. Đúng là không ngờ được sẽ có một ngày mình khen hắn dễ thương. Ý, sao hôm nay nghĩ về hắn nhiều vậy trời? Không nghĩ về hắn nữa thư ơi. Cùng lúc đó, hắn đang ở trên xe, nghĩ. Nhím nhỏ công nhận cũng dễ thương thiệt, nhất là lúc đỏ mặt ý, góc truyện audio.com. Mình thấy cô ấy khác rất nhiều so với tài liệu mà ít tra được. Mà thôi kệ, hôm nay tâm trạng mình tốt thật, còn vui nữa, tối, lái có 2 người nào đó chằn chọc không ngủ được. Chỉ vì nhím nhỏ suy nghĩ về Gorilla, còn Gorilla thì suy nghĩ về nhím nhỏ, nhưng đều cùng một suy nghĩ, đó là không biết hắn ta, cô ấy có, crush, mình không nhỉ, hai, loạn cả lên với suy nghĩ của 2 người này. Sáng hôm sau, tôi thông qua một vài nhân viên nữ mà biết được công ty có 2 tin. Nóng, 1000 độ C, 2 thông tin đó là, một hôm qua tổng giám đốc lạnh lùng, đẹp trai đi mua BVS cho người tình giấu mặt. 2, hôm nay có 1. Soái ca, mới được tuyển vào công ty để thay thế. Bà 8, Cao Minh Phong làm chức vụ, giám đốc bộ phận marketing, kiêm luôn chức vụ, phó giám đốc, nghe nói tên giám đốc mới này soái lắm, đẹp chắc ngang bằng tổng giám đốc, nếu như đại boss đẹp theo kiểu, lạnh lùng boy, thì tên này lại theo kiểu, uông boy, vì tôi không bị bệnh mê trai đẹp, nhưng tâm hồn yêu cái đẹp mà, trai đẹp cũng phải thích chứ, mong đợi ghia, khi, uông boy, bước vào, hoa, tại sao lại là hắn chứ? Cái tên mặt dày này ám mình suốt từ hồi cấp 3. Eo ôi, tưởng ra trường thì sẽ không gặp lại hắn chứ. đúng là, Oan gia ngõ hẹp, mà, cách Trương.